Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 156, PN, kết cục của kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người ra khỏi cửa, tuyết đầu mùa năm nay vừa đúng lúc bắt đầu rơi từ lúc ra khỏi phòng đến giờ. Sắc hồng trên má Bạch Minh Cần vẫn chưa hề giảm bớt, những bông tuyết trắng xóa bị gió cuốn, rơi trên mặt, lạnh lẽo áp vào da thịt, không hề lạnh, ngược lại còn thấy mát mẻ. Lòng bàn tay nắm lấy tay nàng quá nóng. Lòng bàn tay Bạch Minh Cần toát cả mồ hôi, liếc nhìn cỗ xe ngựa không xa, nhỏ giọng nói. Bùi công tử, ta đi trước đây. Ừ, Bùi Thần đưa nàng lên xe ngựa, nhìn nàng rời đi mới quay người lại, dặn dò Quảng Bạch. Chuẩn bị xe, vào cung. Lục công tử nói đúng, hắn đường đường là hình bộ thị lang, sao có thể để thê tử của mình chịu ủy khuất. Dù sao chuyện hắn thiếu tiền cũng đã ai ai cũng biết, đi đâu vay tiền mua nhà cũng mất mặt. Chi bằng mất mặt trước người có quyền lực nhất. Hắn muốn vào cung diện kiến thánh thượng, xin lại căn nhà đã từ chối trước đó. Nhân lúc còn sớm, Bùi Thần đội mưa gió vào cung, đến ngoài ngự thư phòng, lại đứng đợi trong tuyết cho thái giám vào thông truyền. Sau vụ biến cố trong cung lần trước, thái giám ở kính sự phòng đã được thay M.A.U toàn bộ, gần như bị xử lý sạch sẽ. Bây giờ người thay thế là người của lễ tự giám, đều là những gương mặt mới. Không biết có phải vì người mới nên tay nghề cũng non hay không, làm việc không được nhanh nhẹn như trước. Bùi Thần đứng đợi bên ngoài thêm một lúc, hai bên vai đều đã phủ một lớp tuyết mỏng. Thái giám truyền tin mới vội vàng trở lại, khom lưng nói. Mời Bùi đại nhân. Bùi Thần bước lên bậc thang. Trước khi vào phòng, thái giám bên cạnh cầm phất trần phủi những bông tuyết trên người hắn. Mùa đông đến rồi, trong chính điện đốt lò sưởi, vừa bước vào, một luồng hơi ấm phả vào mặt. Bên tai vang lên tiếng nói cười khe khẽ. Nàng thật sự nói vậy sao? Muốn về Giang Ninh. Ngày xảy ra biến cố trong cung, lúc Bùi Thần chạy đến hiện trường, hoàng đế đã suy sụp, bị đả kích không nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Lúc được Yến Trường Lăng cứu ra thì nước mắt lưng tròng. Vốn tưởng ngài sẽ chán nản một thời gian, không ngờ lại hồi phục nhanh như vậy. Vào trong phòng, mới nhìn rõ người đang nói chuyện phiếm với hoàng đế. Yến Trường Lăng, ngoài hắn ra, trong phòng còn có một người nữa, là một nữ quyến ăn mặc sang trọng, ngồi bên cạnh hoàng đế, tay ôm một con mèo trắng, đang cúi đầu vuốt ve bộ lông của nó. Thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng tuyệt đối không phải hoàng hậu Chu Thị trước đây. Sau khi Yến Trường Lăng từ biên cương trở về, thân phận thái tử của hắn được công khai, quốc công phủ bị xử tội, ngôi vị hoàng hậu của Chu Thị đương nhiên cũng bị phế bỏ, ngay ngày hôm đó đã bị ban rượu độc. Hậu cung của hoàng đế vẫn còn vài vị phi tần, Bùi Thần nhất thời không nhận ra là vị nương nương nào, cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu bước vào hành lễ. Cùng lúc đó, Yến Trường Lăng trong phòng đáp lại câu hỏi vừa rồi của hoàng đế. Chờ khi nào đứa cháu trong bụng tỷ tỷ chào đời, ta sẽ đi đón nàng. Nói xong, thấy có người đi vào, hoàng đế và Yến Trường Lăng đồng loạt nhìn sang. Bùi Thần quỳ xuống hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế hôm nay tâm trạng tốt, cười nói, Bùi Ái Khanh đến vừa lúc, Yến chỉ huy hôm nay mang rượu ngon đến cho trẫm, Khanh cũng uống một chén. Nói xong, sai thái giám dọn chỗ cho hắn, ngồi bên cạnh Yến Trường Lăng. Tạ bệ hạ, đợi thái giám rót rượu xong, Bùi Thần mới ngẩng đầu lên, vừa lúc, vị. Phi Tần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi bên cạnh hoàng đế cũng ngẩng đầu lên, giọng nói uể oải. Nói với hoàng đế một cách mềm mỏng. Bệ hạ cứ việc bẩn, thần thiếp không thích uống rượu, ra ngoài hóng gió một chút. Giọng nói cũng rất quen thuộc, chắc chắn là người hắn đã gặp, nhưng nhất thời không nhớ ra. Trong lòng Bùi Thần tò mò, bèn liếc mắt nhìn sang, chính ánh mắt đó khiến hắn sững người. Thái hậu nương nương, nhưng thái hậu nương nương không phải đã băng hà rồi sao? Hoàng đế nhận ra sự kinh ngạc của hắn, bình tĩnh nói. Trẫm định ngày mai sẽ tuyên bố với thiên hạ, đã là Bùi đại nhân gặp được rồi. Vậy trẫm sẽ nói trước cho Khanh biết, nữ tử này là cháu gái bên ngoài của Thái hậu, tên là Bạch Ương, cũng là hoàng hậu tương lai của trẫm. Bùi Ái Khanh chớ vô lễ. Chiếu thư sắc phong đã ban xuống lễ bộ, chỉ còn chờ đại hôn. Bùi Thần trước đó không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Làm việc nhiều năm ở hình bộ, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra. Người này nào phải cháu gái của Thái hậu, rõ ràng chính là Thái hậu đã băng hà, nhưng làm nghề này, chuyện kỳ quái gì chưa từng gặp qua, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cúi đầu nhận lỗi. Thần thất lễ rồi, Thái hậu, trước mặt đã đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, hoàng đế quay đầu dặn dò thái giám bên cạnh. Bên ngoài lạnh, khoác thêm áo choàng cho nương nương. Dạ, người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người, sự kinh ngạc trong lòng Bùi thần cũng nhanh chóng lắng xuống. Trước đây đã nghe nói Chu hoàng hậu và thái hậu đã băng hà, bất hòa, hoàng đế nổi giận, đưa thái tử đến bên cạnh thái hậu nuôi dưỡng, bây giờ xem ra, mọi chuyện đều có dấu vết. Nhưng có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng là được, bề ngoài phải giả vờ như không biết. Hoàng đế hình như cũng không để ý hắn có nhận ra hay không, trước tiên hỏi hắn. Nghe nói Bùi đại nhân hôm qua đến Bạch Phủ ra cầu hôn. Không biết nhị nương tử lần này có đồng ý không, dù ngồi ở vị trí cao đến đâu cũng không bỏ được tính hóng hớt. Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, thần sắc có chút ngại ngùng. Bùi thần liếc nhìn Yến Trường Lăng bên cạnh, không cần hỏi cũng biết tin tức là từ chỗ hắn lộ ra, chắc hẳn đã xem không ít trò cười của mình. Lần này e là sẽ khiến hắn thất vọng rồi. Bùi thần hồi phủ, Bùi thần đáp, thần được hoàng thượng che chở, nhị nương tử đã đồng ý rồi. Yến Trường Lăng có vẻ hơi bất ngờ, nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Chúc mừng Bùi đại nhân, thật là đáng mừng. Bùi thần cười nói, chuyện này còn phải cảm tạ tỷ phu chỉ điểm, nếu không Bùi mỗ làm sao biết được, bản thân và nhị nương tử vốn là người quen cũ. Yến Trường Lăng, hắn khi nào đã chỉ điểm vậy ta? Yến Trường Lăng nhìn nụ cười giả tạo trên mặt hắn, mí mắt giật giật, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, lại nghe hắn nói. Bùi mỗ ngày khác nhất định sẽ đến phủ để tạ ơn. Không cần tạ ơn đâu, muội muội đã đồng ý hôn sự với Bùi đại nhân rồi. Về sau Yến mỗ và Bùi đại nhân chính là người một nhà. Nếu Bùi đại nhân có khó khăn gì, cứ việc đến tìm Yến mỗ. Sắc mặt Bùi thần hơi khó coi. Bùi mỗ không có khó khăn gì. Nghe nói gần đây Bùi đại nhân muốn mua nhà. Yến Trường Lăng kinh ngạc nói. Ta nhớ 4 năm trước, hoàng thượng đích thân ban cho Bùi đại nhân một căn nhà. Bùi đại nhân đã từ chối, nói rằng cả đời này sống một mình, không có ý định thành thân, một mình ở quá lãng phí, về sau sẽ cắm rễ ở hình bộ, một lòng trung thành với hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, 14 năm, Bùi đại nhân đã đổi ý rồi. Bùi thần, nửa canh giờ sau, hai người cùng lúc đi ra, Bùi thần trước khi vào cung đã cố tình thay một bộ quan phục tay áo rộng, sải bước đi phía trước. Thậm chí không liếc nhìn Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng bị ống tay áo hắn ta hất lên, dính đầy tuyết, lùi người ra sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không tức giận. Cần gì phải tức giận như vậy, với bổng lộc của Bùi Thị Lang, không ăn không uống, tích góp 2 năm miễn cưỡng có thể mua một cái sân. A Cần tuổi còn nhỏ, chờ 2 năm nữa mới 18, gả qua, vừa đúng lúc. Bùi thần tiếp tục đi về phía trước, vạt áo cuốn theo tuyết. Phần phật. Chỉ có tiếng động, không quay đầu lại. Yến Trường Lăng nhìn bóng lưng hắn ta khuất xa, không tiễn nữa, lớn tiếng nói. 2 ngày nữa đến phủ, tỷ tỷ ngươi mời ngươi uống rượu. Bước chân Bùi thần khựng lại, cố nhịn không quay đầu, bước chân không giảm tốc độ, rất nhanh biến mất ngoài cung điện. Yến Trường Lăng trở lại ngự thư phòng, hoàng thượng liền trách mắng. Bản thân ôm mỹ nhân về, liền mặc kệ sống xê, hát, ế, tê của người khác. Phủ đệ của Bùi Thị Lang là hắn đáng được nhận, trẫm nợ 4 năm, cũng nên trả rồi. Yến Trường Lăng phủi phủi tuyết trên người, thong thả nói. A Liễm chỉ có một muội muội này, coi như chân bảo sợ nàng ấy chịu thiệt. Biết là nàng ấy trước động lòng với người ta, sợ quá dễ dàng có được, sẽ không biết trân trọng, thử thách một chút cũng tốt. Dập tắt chút ngạo khí của Bùi đại nhân kia, để hắn ta nếm thử thế nào là khó khăn lắm mới có được. Điểm này... Hoàng thượng rất có cảm xúc, hắn và Thái hậu suýt nữa âm dương cách biệt, nhớ đến tai họa đó, hoàng thượng một trận sợ hãi, nửa đêm nằm mơ cũng có thể bị giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra rất lâu sau cũng không ngủ được, nếu không phải Yến Trường Lăng kịp thời trở về, hắn, Thái hậu, tất cả mọi người trong phủ Vĩnh Ninh hầu, hậu quả khó mà lường được, e rằng đã sớm hóa thành một đống xương trắng. Sau khi Lý Cao chết, hắn cũng tĩnh dưỡng một thời gian. Biết Yến Trường Lăng bận rộn, không vội triệu kiến hắn, hôm nay mới gọi hắn vào cung, hoàng thượng có lời muốn nói với hắn. Vân Hoành, trẫm, hắn có lỗi với hắn, mặc dù sau khi Yến Trường Lăng trở về, thái độ đối với hắn vẫn như cũ, không trách cứ hắn, nhưng trong lòng hoàng thượng biết mình nợ hắn quá nhiều. Thánh chỉ tịch tu gia sản phủ Vĩnh Ninh Hầu là do hắn tự tay phê duyệt. Giữa Giang Sơn và phủ Vĩnh Ninh Hầu, hắn đã chọn cái trước. Một mình hắn không thể chống lại đám quần thần do quốc công phủ đứng đầu. Hơn nữa Lý Cao còn nắm trong tay nhược điểm của hắn và Thái Hậu. Nếu hắn dốc toàn lực bảo vệ phủ Vĩnh Ninh Hầu, thì sẽ không bảo vệ được bản thân. Cuối cùng hắn chỉ có thể vừa khóc vừa đóng ấn ngọc tỷ lên thánh chỉ liệt kê tội trạng của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Hắn có lỗi với tất cả mọi người trong phủ Vĩnh Ninh Hầu, có lỗi với tỷ tỷ Yến Nguyệt Ninh đã gả xa đến Đại Khởi, càng có lỗi với Yến Trường Lăng đã trải qua sinh tử nơi biên ải. Yến Trường Lăng trở về đã lâu, hắn không hỏi hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, không dám hỏi, sợ vừa hỏi, bản thân sẽ áy náy mà chết. Nhưng lời xin lỗi này, nhất định phải nói. Hoàng thượng nuốt nước miếng, khàn giọng nói. Xin lỗi, Yến Trường Lăng biết hắn đang nghĩ gì, xách vò rượu ngồi xuống bậc thang trước mặt hoàng thượng, ngẩng đầu lên, giống như năm đó, cười mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hôm nay say một trận. Hoàng thượng sừng sốt, giọng nói kích động. Được, Yến Trường Lăng vào cung, Bạch Minh Tế thì đến đại lý tự. Lý Cao và Thái tử C, H, E, T trong cung biến. Nhưng Mạnh Uyển không chết, đến nay vẫn bị giam trong ngục đại lý tự. Từ buổi chiều hôm đó Mạnh Uyển hạ độc không thành, ngược lại bị Bạch Minh Tế bắt giữ, liền bị giam trong ngục, không nghe ngóng được chút tin tức nào từ bên ngoài. Sau đó, vào một ngày nào đó, nghe thấy tiếng mắng chửi Lý Cao từ miệng lính canh, biết hắn đã chết, thái tử cũng đã chết, lòng nguội lạnh, từng có ý định đập đầu vào tường tự tử, bị lính canh ngăn lại, không C, H, E, T được. Liền bắt đầu tuyệt thực, đến khi Bạch Minh Tế gặp bà ta đã gầy yếu đến mức không ra hình người. Bạch Minh Tế đi đến trước mặt bà ta thậm chí không chớp mắt, cho đến khi Bạch Minh Tế lên tiếng, gọi bà ta một tiếng. Di mẫu, Mạnh Uyển lúc này mới nhấc mí mắt lên, kinh ngạc nhìn nàng, cười nói. Là muốn tiễn ta lên đường sao? Nhanh lên đi, bà ta sớm đã không muốn sống nữa. Bạch Minh Tế bảo lính canh bê một chiếc ghế gỗ đến. Ngồi trước mặt bà ta, cũng rót cho bà ta một chén trà, đẩy đến trước mặt. Trước khi Mạnh Uyển bưng chén trà lên, Bạch Minh Tế đột nhiên nói. Người và Lý Cao không có kiếp nào thành công đâu. Mạnh Uyển khựng lại, nhìn nàng. Bạch Minh Tế lại nói. Nếu có kiếp sau, Di Mẫu hãy đi thật xa đi, đừng đến Giang Ninh nữa. Tay Mạnh Uyển cầm chén trà run lên không ngừng. Có lẽ năm đó ngoại tổ phụ quá nghiêm khắc. Đúng là có lỗi với ngươi. Nhưng dù người có nỗi khổ tâm lớn đến đâu, cũng không nên đổ lỗi lên đầu người vô tội. Mẫu thân không hề có lỗi với ngươi. Người biết ngươi đã hạ độc người, dùng mạng sống của mình để bù đắp cho lỗi lầm của Mạnh gia với ngươi. Còn ngoại tổ phụ cũng không được C, H, E, T tử tế, vì sự bất hiếu của ngươi mà uất ức thành bệnh, sớm lìa đời. Một ván cờ, không ai có kết cục tốt đẹp. Cho nên Di Mẫu, nếu có kiếp sau, ngươi hãy lặng lẽ rời đi. Từ bỏ cái tên Mạnh Uyển, cùng Lý Cao tìm một nơi không ai quen biết, sinh con đẻ cái, ba người sống một cuộc sống yên ổn, giàu sang cũng được, nghèo khó cũng được, đó đều là lựa chọn của Di Mẫu. Bạch Minh Tế không hận bà ta nữa. Năm cuối cùng của kiếp trước, tất cả chấp niệm và thù hận của nàng đều tan biến, nàng đã nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào. Đau đớn đến tột cùng, bên tai im lặng một lúc. Chén trà trong tay Mạnh Uyển run càng dữ dội, một lúc lâu sau ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên, tiếng khóc rất bi thương, không biết là hối hận hay tuyệt vọng. Bạch Minh Tế quay mặt đi, không nhìn bà ta, nhẹ giọng nói. Xuống suối vàng, nếu gặp mẫu thân, hãy xin lỗi người cho thật tốt, người có tha thứ cho ngươi hay không, phải xem bản thân ngươi. Không đợi Mạnh Uyển tắt thở. Bạch Minh Tế đứng dậy rời đi trước, vừa ra khỏi ngục tối, liền nhìn thấy Nhạc Lương đang đợi phía trước. Một tháng trước, khi phủ Vĩnh Ninh Hầu bị lưu đày, chuyện nàng tay cầm trường kiếm bảo vệ mọi người giữa đường đã sớm truyền khắp Giang Ninh, Nhạc Lương cũng từng tận mắt chứng kiến bộ dạng áo quần nhuốm M, Á, U của nàng. Hắn không hỏi nàng tại sao lại đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, hắn vừa từ trong cung trở về. Liền nhận được tin báo của Tố Thương, lập tức chạy đến, gần như cùng lúc với Yến Trường Lăng đến hiện trường, nhìn thấy nàng và Yến Trường Lăng ôm nhau, Hai người như thể đã quen biết từ kiếp trước, hứa hẹn sống chết có nhau. Như vậy, cũng không cần hỏi nhiều nữa. Nhạc Lương đưa gói trà thơm trong tay cho nàng. Lão phu nhân đưa cho ngươi. Bạch Minh Tế nhận lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm quá, hơi nồng, nếu ngươi không thích thì vứt đi. Bạch Minh Tế mỉm cười. Thích, phương vứt, kiếp trước, không lâu trước khi nàng chết. Nhạc Lương còn đến phủ Vĩnh Ninh hầu thăm nàng, đứng từ xa, không đến gần cũng không nói gì. Không biết sau khi nàng chết, hắn có đến phúng viếng hay không. Nàng nhớ hắn từng nói với mình một câu. Biết trước ngươi như vậy, ta đã không buông tay. Kiếp trước, nàng đúng là có chút đáng thương. Nhưng kiếp này thì khác. Nàng sẽ sống thật tốt. Bạch Minh Tế sóng vai đi cùng hắn ra ngoài. Đột nhiên nói. Cảm ơn Nhạc đại nhân. Ngươi không phải sao chổi. Ngươi là phúc tinh của mọi người. Chỉ có phúc tinh mới sống khổ sở như vậy. Đem ánh sáng của mình soi sáng chúng sinh. Nhạc Lương dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng. Bạch Minh Tế cười với hắn. Nhạc đại nhân hãy chăm sóc lão phu nhân thật tốt, ta sẽ cùng Yến Thế Tử thường xuyên đến thăm người. Nhạc Lương tiễn nàng đến cửa, tuyết trên trời vẫn rơi, quay đầu lấy một chiếc ô giấy dầu ở cửa, định đưa cho nàng, quay người lại liền thấy Yến Trường Lăng đang cầm ô đi tới từ phía đối diện trong gió tuyết, động tác khựng lại lặng lẽ đặt chiếc ô giấy dầu trong tay xuống. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối, chương này xen kẽ một chút ha. Chương sau viết đại hôn của nhị tỷ và nhị tỷ phu, sau đó viết về cuộc sống thường ngày của nam nữ chính, còn có Tiền Vân Quy. Cách chương.